Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Hải Quân đến. Bass trên đường. Nơi nào đó 4 tầng khách sạn tầng cao nhất. Tại khách sạn trung ương nhất, một cái to lớn cửa sổ sát đất trước. Một con dáng dấp như là một loại nào đó mỏ dài chim thân ảnh chính mang theo một đỉnh cao mũ dạ. Đứng ở nơi đó, có chút hăng hái nhìn phía xa chiến trường. Là quỷ thủ đoàn hải tặc sao? Hắn là hắc ám thế giới thông tấn xã trưởng Morgan, nắm giữ lấy trên thế giới này đại lượng thông tấn xã cùng tòa báo. Liền chính phủ thế giới đều cùng hắn có một chút quan hệ hợp tác. Đối với tại Tây Hải nháo cái long trời lở đất, cường thế bước vào Grand Line quỷ thủ Road, hắn tự nhiên cũng có hiểu biết. Thậm chí còn đặc biệt vì đó an bài qua trên báo chí cỡ nhỏ trang bìa. Đã đi tới nơi này à, thực lực này cũng không thể coi thường. Hắn ánh mắt vượt qua mấy cái đường đi, một đôi mắt như là một loại nào đó loài chim, toát ra vô cùng sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm Rốt vị trí, nhìn kỹ Rốt, Morgan nhìn mấy giây, một cái tay cầm chén trà, phóng tới bên miệng uống một ngụm trà, lại quay đầu nhìn về phía Ilias Vương quốc tới gần biên cảnh địa phương. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, nếu có thể ở lần này trong nguy cấp sống sót, kia Grand Line nửa trước đoạn trên, thời đại này chói mắt nhất siêu tân tinh, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tại Morgan chỗ nhìn lại phương hướng, thình lình có đại lượng hải quân xông lên đường đi. Hải quân G8 chi bộ đại hạm đội, đến Ilias, Bass đường phố, Rốt tiêu diệt mấy nhóm hải tặc cùng hắc băng đại lượng thành viên về sau. Không tiếp tục đuổi theo giết những cái kia bị sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn tôm tép, mà là quay người đi hướng Robin cùng Lafitte vị trí. Tại một tòa trên nóc nhà tìm tới Lafitte cùng Robin về sau, Rốt từ trong túi lấy ra viên kia lóc bâu, hướng về phía Lafitte thả tới, nhìn xem có thể hay không dùng. Lafitte tinh chuẩn đưa tay tiếp được, phóng tới trước mắt nhìn một chút về sau, trầm ngâm nói: riêng này dạng nhìn không có cách nào phán đoán, phải đợi chúng ta lóc bâu từ lực chứa đựng đầy về sau mới có thể suy đoán. Nếu là đơn mũi tên lóc bâu chỉ phương hướng, là ba mũi tên đầu cao cấp lóc bâu chỉ trong đó một cái phương hướng, vậy hiển nhiên liền đại biểu ba mũi tên đầu cao cấp lóc bâu là có thể sử dụng, mà lại có thể chỉ dẫn hướng ba tòa hòn đảo, sẽ không bị cố định tại đơn độc đường thuyền bên trên. Vậy liền chờ một chút. Rốt gật gật đầu. Tại xác nhận cao cấp lóc bâu có thể dùng trước đó, không có khả năng ném đi nguyên bản cái kia lóc bâu liền mơ mơ hồ hồ ra biển. Vạn nhất ở trên biển tìm không ra bác, vậy coi như là một chuyện rất phiền phức. Ngay tại Lafitte thu hồi mới lóc bâu, tướng mang tại một cái tay khác trên cổ tay lúc, đứng tại nhà lầu cách đó không xa Robin đột nhiên một mặt ngưng trọng lao đến. Thuyền trưởng, hải quân tới. Rốt cùng Lafitte nghe được Robin, nhao nhao hướng về Robin chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ước chừng 3-4 con đường bên ngoài, số lớn hải quân ngay tại phun lên đường đi. Nguyên bản hỗn loạn đường đi, cũng bởi vì hải quân đến mà lần nữa khôi phục trật tự. Bất quá những hải quân này rõ ràng không phải hướng về phía bên này bộc phát chiến đấu mà đến. Nhìn loại này quy mô cùng đẳng cấp, mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên chỉ có một cái, đó chính là quỷ thủ đoàn hải tặc. Đến rất nhanh, Rốt đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn qua tràn vào từng đầu đường đi, hướng về Bass đường phố bên này cấp tốc vây quanh tới số lớn hải quân. Thuyền trưởng, Lafitte quay đầu nhìn về phía Rốt, lộ ra một cái hỏi thăm là giao chiến vẫn là rút lui ánh mắt. Rốt nhìn xem vây quanh tới đại lượng hải quân, đôi mắt bên trong vẻ do dự chợt lóe lên, rất nhanh làm ra phán đoán. Nói, ngươi cùng Robin về trước trên thuyền, ta đi thử một chút những hải quân này thực lực. Grand Line bên trên căn cứ hải quân xuất kích, mà lại mục tiêu là hắn. Nhiều như vậy nửa là từ trung tướng dẫn đội, lại thêm nhiều cái hải quân thiếu tướng đi theo, cùng đại lượng hải quân tinh nhuệ cường đại đội hình. Lafitte cùng Robin cũng có thể đối phó một nhóm hải quân tinh nhuệ. nhưng đối mặt nhiều cái hải quân thiếu tướng, cùng vô số kẻ tinh nhuệ giáo úy vây công, cục diện tất nhiên sẽ 10 phần bất lợi. Về phần hắn mình, thứ nhất không sợ chiến thuật biển người. Thứ hai đối thực lực có nhất định tự tin, coi như đánh không lại. Tại loại này hỗn tạp trên đường phố toàn thân trở ra cũng không có vấn đề quá lớn. Loại thời điểm này, quỷ ảnh hào ưu thế tốc độ liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Coi như không đối phó được hải quân, chỉ cần cấp tốc thối lui đến trên thuyền, lái thuyền rời đi, như vậy mặc cho hải quân liều mạng ở phía sau truy. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ ảnh hào biến mất ở chân trời. Thật có lỗi a, thuyền trưởng, ta nghĩ hơi bồi những hải quân này chơi một chút. Tình báo viên tiểu thư về trước trên thuyền đến liền tốt. Lafitter nghe được Rốt ý tứ về sau, cười khoát khoát tay trưởng. Có thể, Rốt bình tĩnh gật đầu. Lafitter cùng Robin này chủng loại hình, nổi bật nhất đặc điểm chính là bớt lo. Sẽ không giống Zoro như thế lạc đường. Cũng không trở thành giống Sanji cái gì gặp phải mỹ nữ xuất huyết nhiều. Tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều không cần hắn hao tâm tổn trí. Được rồi, các ngươi cẩn thận. Bên cạnh Robin bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lafitter cùng Rốt đều có từ hải quân vây quét bên trong thoát thân tự tin. Nàng đương nhiên sẽ không lưu lại thêm phiền phức. Huống hồ quỷ ảnh hào bên kia cũng cần nàng đi trưởng thuyền. Làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện hải quân, để nguyên bản bởi vì bát đường phố xuất hiện bắn nhau mà hỗn loạn tưng bừng quảng trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vô số bình dân quý tộc tất cả đều chấn định lại, không còn bối rối chạy trốn. Bất quá cũng có rất nhiều người lộ ra kỳ quái biểu lộ. Bên này vừa mới phát sinh bắn nhau, vẫn chưa tới một giờ hải quân liền đến. Cái này đến tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một điểm. Dưới tình huống bình thường không đều là đánh xong bọn hắn mới đến sao? Các ngươi có phát hiện hay không? Hải quân đến quy mô cũng quá lớn một điểm. Chấm ngoặc kép, có nhân vọng lấy một hàng kia sắp xếp đội hướng về phía trước. Tướng bốn phương tám hướng đường đi toàn bộ chiếm cứ. Bày ra trận địa chiến tư thế. Muốn đem toàn bộ bát quảng trường toàn bộ vây quanh hải quân. Nhíu mày, người bên cạnh tựa hồ vừa mới từ hỗn loạn bên trong bình phục lại. Hắn lắc đầu nói, ai biết đâu, có lẽ là vì bảo hộ đại nhân vật gì đi. Bên này dù sao cũng là trên thế giới suối nước nóng nổi danh nhất quốc gia, ngoại trừ khinh thường tại cùng phàm nhân chung sống thiên long nhân bên ngoài. Có không ít quý tộc đều thích tới đây nghỉ phép hưu nhàn. Không, có người lắc đầu. Đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, nói, chỉ sợ không phải bảo hộ đại nhân vật đơn giản như vậy. Người nhìn bên kia, hải quân chúng liền tướng đều xuất động. Theo phương hướng của hắn nhìn lại, chỉ gặp một hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác, trên bờ vai thêu lên trung tướng quân hàm nhân vật, ngay mặt sắc lang lệ đi tại tất cả hải quân phía trước. Hắn là hải quân G8 chi bộ trung tướng, Dalmatian. Tại Dalmatian phía sau, hết thảy đi theo ba tên hải quân thiếu tướng. A Hưu thiếu tướng, người dẫn đầu tiểu đội thứ hai, từ phía tây tiến vào. Hy Trạch thiếu tướng, người dẫn đầu thứ ba tiểu đội, từ mặt phía nam tiến vào. La Han thiếu tướng, người dẫn đầu thứ tư tiểu đội, từ mặt phía bắc tiến vào. Nhất thiết phải tướng quỷ thủ đoàn hải tặc toàn viên chặn đường tại Bass quảng trường. Nhớ kỹ. Một khi phát hiện quỷ thủ Rốt, không cần tử chiến, lập tức hướng ta báo cáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.